Chương 1438, nơi trở về của ta. Khương Vân kia nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể, đột nhiên hướng về bên cạnh nghiêng một cái, vô lực đổ xuống. Cái này khiến mới vừa từ một cái yêu thú thể nội lao ra Khương Ảnh, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn xem Khương Vân ngã xuống phương hướng phát ra một tiếng lo lắng la lên. Đại nhân, mặc dù Khương Ảnh cũng không biết rõ tại Khương Vân thể nội ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được, Khương Vân sinh cơ bỗng nhiên chi gian đã toàn bộ biến mất. Khương Ảnh lập tức liền phải hướng Khương Vân hướng sông đi qua, nhưng là vừa lúc này, bên cạnh hắn xuất hiện một cái yêu thú, ngăn cản đường đi của hắn. Nhìn cái này yêu thú, Khương Ảnh trong mắt bạo phát ra thao thiên hung quang, gầm thét lên tiếng nói, chết, các ngươi tất cả đều chết đi cho ta. Sau một khắc, Khương Ảnh thân thể đột nhiên nổ tung, phân chia thành vô số đạo màu đen ảnh tử, hướng về bốn phương tám hướng bắn như điện mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền phân biệt chui vào bây giờ cái này cửu thải chi giới bên trong tất cả yêu thú thể nội. Hống hống hống, theo Khương Ảnh chỗ chia ra ảnh tử không có vào, còn lại cái này đem gần hàng ngàn con yêu thú, thình lình tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng tràn đầy tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, thân thể của bọn chúng cũng đã tất cả đều trùng điệp mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Theo bọn nó trong miệng mũi, từng đạo ảnh tử thứ tự bay ra, trên không trung một lần nữa ngưng tụ thành Khương Ảnh thân hình. Khương Ảnh căn bản đều không đi nhìn xuống đất bên trên những này yêu thú thi thể, thân hình thoát một cái, lập tức hướng về đã ngã trên mặt đất Khương Vân vọt lên đi qua. Ở phía sau hắn, đến mãi không hết màu đen ảnh tử đi sát đằng sau, mặc dù không có mảy may thanh âm truyền ra, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác được một loại cực độ khí tức phẫn nộ, phô thiên cái địa, đem toàn bộ cửu thải chi giới bầu trời hoàn toàn che cản. Tại cách đó không xa trong sương mù trắng, có hai cái thân ảnh, như là pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên trên bầu trời những cái kia ảnh tử. Nhìn chăm chú lên Khương Ảnh, hai cái này thân ảnh liền là Vương Nguyên Trung cùng Tử Trúc, bọn hắn nguyên bản đều đang liều mạng tránh né lấy những cái kia yêu thú truy sát, thế nhưng là đột nhiên chi gian, những này ảnh tử liền như là thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng, đem những cái kia yêu thú tất cả đều cho một mực cuốn lấy. Nay cũng không tính là gì, nhưng là vừa mới Khương Ảnh gần như đánh giết trong chớp mắt hàng ngàn con yêu thú một màn, lại là thật sâu cờ hờ ân nở động đến bọn hắn những này yêu thú thực lực chi cường, bọn hắn hết sức rõ ràng. Dù là đối mặt một cái, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Thế nhưng là Khương Ảnh, lại có thể đồng thời đánh giết ngàn con dạng này yêu thú, cái này khiến bọn hắn gần như tận mắt nhìn thấy cũng khó có thể tin tưởng. Nhất là Khương Ảnh tướng mạo cùng Khương Vân lại gần như đồng dạng, mà lại còn xưng hô Khương Vân vì đại nhân, tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Khương Vân có càng sâu e ngại. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết rõ, sở dĩ Khương Ảnh có thể dễ dàng như thế đánh giết những này yêu thú, cùng thực lực cũng không có quá lớn quan hệ, mà là cùng yêu thú sinh mệnh hình thức, cùng Khương Ảnh thân là ảnh tử sinh mệnh hình thức có quan hệ. Lúc này, Khương Ảnh đã đi tới Khương Vân bên người, nhìn xem hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có Khương Vân. Khương Ảnh mặc dù gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, nhưng là thúc thủ vô sách, thậm chí cũng không dám đưa tay đi nâng Khương Vân, chỉ có thể canh giữ ở Khương Vân bên người, không ngừng hô hoán. Đại nhân, đại nhân, ngài thế nào đại nhân, ngài tỉnh lại đi đại nhân, ngài nói cho Khương Ảnh, như thế nào mới có thể cứu ngài. Đối mặt Khương Ảnh kêu gọi, Khương Vân căn bản không có chút nào phản ứng, nhưng là từ trong cơ thể của hắn, cái kia tuổi trẻ chi hồn lại là trôi ra. Khương Ảnh nhìn thấy hắn sát na, trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn xuất thủ, tuổi trẻ chi hồn tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, ta là bằng hữu của hắn. Bằng hữu Khương Ảnh mặc dù thu hồi thủ trưởng, nhưng là trong mắt lại như cũ mang theo vẻ cảnh giác nói, vậy ngươi biết đạo đại nhân là thế nào. Tuổi trẻ chi hồn lại là nhiều hứng thú đối với Khương Ảnh trên dưới đánh giá một cái nói, giống như ngươi không phải gọi hắn đại nhân. Ta thực xe cho là các ngươi hai cái là huynh đệ. Câu nói này để Khương Ảnh sắc mặt một ngưng đạo, đại nhân vĩnh viễn là Khương Ảnh đại nhân, không phải huynh đệ. Tuổi trẻ chi hồn tự nhiên có thể nghe ra, tại Khương Ảnh trong lòng, Khương Vân có cực kỳ trọng yếu địa vị, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào gièm pha, cho dù là trò đùa đều không được. Tuổi trẻ chi hồn chỉ có thể bất đắc dĩ khoát khoát tay nói, được được được, hắn là đại nhân nhà ngươi, các ngươi không phải huynh đệ. Khương Ảnh sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, tiếp lấy truy hỏi, đại nhân đến ngọn nguồn thế nào. Yên tâm, hắn mặc dù đích thật là đã không có sinh cơ, nhưng lại rất may mắn, bởi vì có ta ở đây ngươi có thể cứu đại nhân. Tuổi trẻ chi hồn bỗng nhiên lung dung thở dài nói, ta là bị người sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới hồn, loại trừ thay truyền lời bên ngoài, ta còn bị giao phó một loại bản sự mệnh hỏa niết bàn. Mệnh hỏa niết bàn cùng chia 9 lần, mỗi lần 3 lần là một đạo khảm, mà muốn vượt qua đạo khảm này, nhất định phải để tự thân mệnh hỏa triệt để dập tắt. Sau đó còn muốn có một cái đồng dạng tu luyện qua mệnh hỏa niết bàn người, dùng tự thân mệnh hỏa làm dẫn, đi một lần nữa nhóm lửa hắn mệnh hỏa. Khương Vân mệnh hỏa đã hoàn thành 5 lần niết bàn, mà lần này liền là hắn lần thứ 6 niết bàn. Mặc dù nhìn qua, hắn thôn phệ vô định hồn hỏa thất bại, nhưng là hắn hồn vô cùng cường đại, sở dĩ cũng không có theo sinh cơ cùng một chỗ tiêu tán. Chỉ cần ta đem hắn mệnh hỏa một lần nữa nhóm lửa, như vậy hắn chẳng những có thể hoàn thành 6 lần mệnh hỏa niết bàn, hơn nữa còn có thế trái lại, đem vô định hồn hỏa triệt để thôn phệ. Khương Ảnh nghe xong tuổi trẻ chi hồn tự thuật về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Sở học của hắn hết thể công pháp thuật pháp, tất cả đều là Khương Vân dạy, trong đó QNZ bao gồm mệnh hỏa niết bàn, sở dĩ hắn vừa nghe liền hiểu. Vậy liền làm phiền ngươi, nhanh lên giúp đại nhân một lần nữa nhóm lửa mệnh hỏa đi. Tuổi trẻ chi hồn điểm một chút đầu nói, đây chính là nơi trở về của ta, ta tự nhiên sẽ hoàn thành. Bất quá, đang giúp hắn nhóm lửa mệnh hỏa về sau, ta QNZ khẳng định hội sẽ tiêu tán theo, chờ không đến hắn tỉnh lại, mà ta còn có một số nói chưa nói cho hắn biết, sở dĩ chỉ có thể nhờ ngươi thay truyền đạt. Khương Ảnh sửng sốt nói, ngươi hội sẽ chết? Đúng vậy à, ta hội sẽ biến mất, cũng liền đồng đẳng với tử vong. Cái này Khương Ảnh trên mặt biểu lộ lập tức ngưng kết nói, kia, chẳng lẽ loại trừ biện pháp này bên ngoài, không có cái khác phương pháp gì có thể cứu đại nhân sao? Nhìn thấy Khương Ảnh dáng vẻ, tuổi trẻ chi hồn trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười nói, ngươi cùng Khương Vân chẳng những tướng mạo đồng dạng, liền tính cách đều là giống nhau. Ta trước đó đã nói với hắn, thiên địa vạn vật đều có hắn riêng phần mi nhờ kết cục. Nơi trở về của ta liền là giúp hắn nhóm lửa mệnh hỏa, sở dĩ ngươi không cần bởi vì ta biến mất mà cảm thấy hãy náy cùng không đành lòng. Tốt, kỳ thật ta muốn chuyển cáo cho hắn, hắn đại đa số cũng đã biết, chỉ có một câu, liền là hồn thương lần trước tới đây thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, cửu tộc thánh vật, thiếu đi hồn độn tộc hồn độn chi dương. Đợi hắn thức tỉnh về sau, ngươi thay ta đem câu nói này chuyển cáo cho hắn là được rồi. Khương Ảnh bỗng nhiên ngồi thẳng lên, hai tay ôm quyền, đối tuổi trẻ chi hồn thật sâu bái hạ đạo, câu nói này ta nhất định đưa đến. Đa tạ tuổi trẻ chi hồn mỉm cười thụ Khương Ảnh cái này túi đầu. Ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, kia trương trên gương mặt trẻ trung lộ ra một tia thần sắc không muốn. Làm tân hồn, hắn liền như là vừa vặn đản sinh hài nhi đồng dạng, đối với thế giới này tràn ngập tò mò. Chỉ tiếc, hắn đã không có thời gian đi hảo hảo thưởng thức một chút thế giới này. Tuổi trẻ chi hồn rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Khương Ảnh, đối hắn phất phất tay, nhẹ giọng mở miệng nói, khi VNZ còn có cơ hội tái kiến. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn lập tức bốc lên một cỗ hừng hực hỏa diễm. Đừng nhìn tuổi trẻ chi hồn không có đủ tu vi, nhưng bởi vì bản thân hắn liền là hồn thể, sở dĩ hắn mệnh hỏa, trên thực tế, cũng chính là hắn hồn hỏa sau một khắc, mang theo đầy người hỏa diễm, tuổi trẻ chi hồn đã vọt thẳng vào Khương Vân thể nội, đi trợ giúp Khương Vân một lần nữa nhóm lửa hắn mệnh hỏa.